Chỉ riêng dược liệu của huyết liên đan đã làm ta tìm mệt muốn bể đầu, ai? Muốn thành công thôn phệ dị hỏa quả nhiên không phải chuyện đơn giản. Lắc đầu than, Tiêu Viêm toàn thân ê ẩm tê dại, cuối cùng đặt đầu xuống cái giường êm ái, cơn buồn ngủ phô thiên cái địa liền ập vào trong bộ óc đã mệt mỏi cả ngày, đấu phá thương khung. Nghe truyện tại audiotruyen.org